Chương 1532, Phật Đà Bất An, Ngưu Mô Diệu Tú. Diệu Tú, Diệu Tú, tiểu tử này thực sự là vô căn cứ, luyện chế pháp bảo luyện chế đến một nửa, ngươi gọi lao tổ ta làm thế nào nhìn cháy hừng hực tạo hóa đồng lô bên trong không ngừng trôi nổi hai thanh trường kiếm, sát khí phóng lên trời, trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng, Diệu Tú chuyển thế thân ở nơi nào, kẻ này liền như vậy luân hồi chuyển thế, mỗi lần không chờ lao tổ ta đi vào liền lập tức tọa hóa, ngươi đúng là chờ ta một hồi a muốn nói Ngọc Độc Tú chuyển thế luân hồi, người buồn nhất. Là ai, không nghi ngờ chút nào, Huyết Ma lão tổ không thể nghi ngờ. Ngọc Độc Tú kẻ này luyện chế bảo vật luyện chế đến một nửa, bỏ lại Huyết Ma lão tổ, tự mình chạy đi chuyển thế luân hồi, Huyết Ma lão tổ trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Ta mở lần luân hồi, mỗi lần đều đánh Huyết Ma không ứng phó kịp, thậm chí Huyết Ma đều lẻn vào Kim Sơn tự, đáng tiếc liền lông đều không mò đến. Hiện tại này nguyên đồ ác tị đã thành hình, chờ không được đã lâu như vậy, lão tổ ta trước tiên đi âm ti bên trong thăm dò nội tình. Huyết Ma ánh mắt hơi động, ở tại chỗ lưu lại một vị huyết thần tử, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về âm ti mà đi. Âm ti bên trong một đường huyết ảnh lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe chi sau, liền nhìn thấy vô số hồn phách trong nháy mắt bị Huyết Ma nuốt chửng, tiến vào Huyết Ma trong huyết hà. Diệu Tú nói cái kia huyết hải ở vào âm ti bên trong sâu nhất chỗ, Huyết Ma nhìn một chút âm ti tối nghĩa không gian, không dám trì hoãn, trong nháy mắt hướng về cái kia huyết hải nơi sâu xa nhất mà đi. Mãng hoang bên trong, ba con chuẩn vô thượng khí thế lưu chuyển yêu thú trong mắt thần quang lấp lóe. Khuê xà, các ngươi hôm nay đem chúng ta triệu tập mà đến, có chuyện gì? Hùng Tinh lão tổ trong mắt lóe ra một vẻ khiếp người thần quang. Thái Tuế lão nhân kia đây nhìn chỉ có Hùng Tinh lão tổ một người cô đơn đơn ngồi ở chỗ đó, Khuê xà lão tổ có chút buồn bực. Ta cu nở dê đang kỳ quái đây, mấy ngàn năm trước Thái Tuế lão tổ đột nhiên mất tích, lão tổ ta chính đang kỳ quái. Ni Khuê xà tư tư nói. Quên đi, hai người chúng ta cũng có thể thành. Cái kia Thái Tuế không đến, chính là mệnh không tốt. Khuê xà lao tổ trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Nói mau đi, như thế thần thần bí bí tìm đến ta có chuyện gì? Hùng Tinh lão tổ không nhịn được nói. Khuê xà lão tổ cúi đầu, đệ thấp cổ họng nói, còn nhớ năm đó đánh vỡ không không thạch, trộm lấy bảo vật người sao? Cái kia Hùng Tinh nghe vậy nhất thời lông mày dựng thẳng lên, lông đều nổ, nhớ, tự nhiên là nhớ, lao tổ ta đuổi tra được, nhưng là nhân tộc Diệu Tú đứa kia, chỉ là người này hung uy ngập trời, chúng ta không phải đối thủ. Cuối cùng không thể không nhịn cái này bất khí. Ngươi muốn nói gì? Lẽ nào là muốn tìm Diệu Tú chuyển thế thân báo thù sao? Diệu Tú chuyển thế thân đã bị các vị giáo tổ quấy rầy thiên cơ, liền ngay cả A Di Đà cũng không tìm tới, huống chi là chúng ta Hùng Tinh dầu gì nói. Hừ, các vị vô thượng cường giả không làm được sự tình, không có nghĩa là bản tọa không làm được. Cái kia Khuê xà lao tổ đẩy mặt ngạo nghễ. Ngươi có manh mối Diệu Tú chi nở lần chuyển thế luân hồi, chi nở lần chứng đạo, làm thực sự là lợi hại đến cực điểm, nếu như có thể nuốt Diệu Tú, tất nhiên có thể đoạt được Diệu Tú cửu thế tích lũy lại khí vận, xung kích tiên đạo độ khả thi rất lớn. Hùng Tinh lão tổ động lòng, bất quá ngươi có bản lĩnh gì, làm được các vị giáo tổ đều không làm được sự tình. Cái kia Hùng Tinh một đôi mắt nghi hoặc nhìn Khuê xà lão tổ. Khuê xà lão tổ cười lạnh, Diệu Tú mua dây buộc mình, lão tổ ta chờ đợi ngày hôm đó đã chờ đợi thời gian quá lâu, cu nở dê không dối gạt ngươi, năm đó Diệu Tú người này dựa dẫm trưởng trung càn khôn, đạo hóa ta một tia tiên thiên bất diệt chân thân, muốn nô dịch ta. Bây giờ cái kia Diệu Tú chuyển thế luân hồi, chính là ta đoạt lại tiên thiên bất diệt chân thân thời cơ tốt nhất, thậm chí có thể phá tan Diệu Tú trưởng trung càn khôn, tìm được Diệu Tú bảo tàng, vậy cũng là Diệu Tú mấy đời luân hồi. Tích lũy, trường sinh bất tử thần dược, tiên thiên thần thủy, còn có cái kia uy năng nghịch thiên bảo vật, mặc dù là các vị vô thượng cường giả đều muốn đỏ mắt. Nghe xong cái kia Khuê xà, Hùng Tinh con mắt càng ngày càng sáng, ngươi có thể tìm tới Diệu Tú chuyển thế thân. Diệu Tú đạo hóa ta một tia tiên thiên bất diệt chân thân. Muốn tìm được cái kia chuyển thế thân, không hề toán khó khăn, đây chính là Diệu Tú mua dây buộc mình, chúng ta cơ hội tới. Không thể nào, ngươi kẻ này âm hiểm nhất giả dối, có chỗ tốt ngươi sẽ cùng ta chia sẻ. Cái kia Hùng Tinh con mắt xoay tròn nói. Đúng là có chút phiền phức, biết trước đó vài ngày trường sinh bất tử thần dược xuất thế sao? Khuê xà nói. Chuyện lớn như vậy, làm sao có khả năng không biết, lẽ nào Diệu Tú cùng này trường sinh bất tử thần dược xuất thế có quan hệ? Hùng Tinh nói. Đúng là có quan hệ. Biết cái kia trường sinh bất tử thần dược cuối cùng tâm tích sao? Khuê xà lao tổ thần thần bí bí nói. Biết, nghe người ta nói là bị một cái phổ thông thế gian hòa thượng cho ăn, này tiểu hòa thượng cu nở dê là đủ số may, đại vận nghịch tiên, một không lên ngày. Hùng Tình trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Kỳ thực tiểu hòa thượng kia chính là Diệu Tú chuyển thế thân. Khuê xà lao tổ đệ thấp cổ học nói. Cái gì chính là đi Tây Thiên lấy kinh? Tiểu hòa thượng Hùng Tinh hô to. Cực đúng, chính là bởi vì này tiểu hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh, đang gánh trách nhiệm nặng nề, có Phật gia cao thủ nhìn chằm chằm, ta một người không có cách nào ra tay, nghe người ta nói bạo viên yêu thần QNZ muốn đích thân vì là tiểu tử này hộ đạo, ta một cái không phải bạo viên đối thủ, chuyện này còn muốn tìm cái nhân kết phường làm việc, không phải vậy ta mới sẽ không cho ngươi phân chỗ tốt khuê xả lao tổ lẹ lưới một cái. Linh Sơn tỉnh thổ, A-di đả lông mày run run. Kiếp số, này kiếp số đến cùng đến từ chính nơi nào, vì sao bản tọa luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía, có một loại cảm giác xấu sắp phát sinh, chẳng lẽ thông thiên chi lộ có biến cố gì? A-di đả một đôi mắt nhìn thấu hư không, tập trung ở thông thiên chi lộ, đã thấy cái kia chính mình bản tôn cùng bạo viên này một đôi cực phẩm thầy cho đã đi tới ưng sầu giản. Cái kia Long Tam Thái tử bởi vì trường thời gian không có đồ ăn, liền nuốt chửng rượu tú ngựa trắng, mà hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát chính đang điểm hóa. Rượu tú này thông thiên chi lộ không có cái gì không thích hợp à, tại sao bản tọa trong lòng luôn có một loại bất an cảm giác? A-di-đà trong tay 48 ý nguyện vĩ đại nỉ hệ mở châu không ngừng qua lại lưu chuyển. Nộ không làm hộ đạo giả, tự nhiên là trước hết trở về vị trí cũ, này đi Tây Thiên, đâu chỉ 108.000 dặm xa, một cái thân thể phàm thai. Chính là chết cũng đừng hòng đặt đến, chỉ có Long Tam Thái tử này loại gần như chuẩn vô thượng cao thủ giúp đỡ, mới có thể nhanh chóng chạy đi. Đương nhiên, chỉ bằng vào Long Tam Thái tử QNZ không được, còn muốn triển khai Phật gia thủ đoạn. 33 tầng trời, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Càn Thiên ngồi đối diện nhau. Bồ Tát không chuẩn bị lấy kinh sự nghiệp, đến ta Lăng Tiêu Bảo Điện để làm gì? Càn Thiên cười khẽ. Cái kia Long Tam Thái tử tư chất không sai, ta Phật khâm điểm Long Tam Thái tử vì là tam tạng vật cưới. Kính xin thiên đế bệ hạ đặc xá Long Tam Thái tử tội lỗi. Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ nhàng nở nụ cười. Càn Thiên gật gù, việc này không khó, năm đó chấm đã cùng Diệu Tú thương lượng tốt, tự nhiên không có trở ngại đạo lý. Đa tạ bệ hạ. Quan Thế Âm gật gù, không quấy rầy bệ hạ, bần nhi cáo tử. Quan Thế Âm không chút nào dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Nhìn Quan Thế Âm rời đi, cái kia Càn Thiên xoa xoa lông mày, một bên hi hòa đi ra, năm đó phu quân nếu đã đem đế vương pháp bảo cho Diệu Tú, hà tất ở mưu đoạt? Ngày sau sẽ sai lầm, toàn thân con đường không biết có bao nhiêu con mắt ở nhìn chằm chằm, như là Diệu Tú khôi phục ký ức năm, đế vương pháp bảo có thể không ấn, nhưng này thiên tử ấn tì nhưng không thể không cầm về. Nói tới chỗ này, Càn Thiên đối với Hi Hòa nói, ái phi ở mãng hoang bên trong nên có chút thế lực, có thể không vì là chớm. Ngưu tính một phen. Hi Hòa nghe vậy hơi làm do dự, bất quá hắn cũng biết thiên tử ấn tì tầm quan trọng, như là Càn Thiên có thể khống chế thiên tử ấn tì, liền không phải mượn hình phạt tế đàn sức mạnh, mà là chấp trưởng hình phạt. Chấm không hề là trộm lấy kim lan ca sa, mà là trộm lấy áo cà sa trên thiên tử ấn tì. Việc này như là thành, Phật môn muốn ăn một người cầm thiệt thòi. Sau đó Diệu Tú ký ức thức tỉnh cũng vô dụng, như là không được, nghĩ biện pháp cũng phải gọi hắn thành. Càn Thiên nhìn chòng chọc vào Hi Hòa. Được rồi, nô tì liền thay bệ hạ mưu tính một hồi. Hi Hòa bất đắc dĩ nói. Đa tạ ái phi, đa tạ ái phi. Càn Thiên đại hỉ. Hạ giới, cái kia Long Tam Thái tử ở Quan Âm Bồ Tát điểm hóa hạ. Hóa thành một con ngựa trắng. Cưới ngựa trắng nhất định là vương tử, gọi ngươi cháu trai này năm đó ghi nhơ bản tọa lão bà, hiện tại lao tử đưa ngươi cưới trên người, để cho ngươi biết làm chuyện bậy muốn trả giá thật lớn. Nhìn dưới thân bạch long ngựa, Ngọc Độc Tú lộ ra cười gằn. Ngọc Độc Tú tuyệt không là người tốt, nhai tí tất báo, năm đó Long Tam Thái tử ghi nhơ vợ của chính mình, hiện tại tự mình không chỉ muốn ngủ vợ của hắn, còn muốn đem cưới ở dưới khố làm thú cưới, có thể thấy được sự cẩn thận mắt đến mức độ nào. Đợt. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.